Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 135, trang 135. Không có việc gì, Trúc Huyền Nguyệt xem nhưng thật ra thực khai, ta vốn dĩ từ nhỏ đến lớn đều rất xui xẻo, trước mắt chẳng qua là có gia tăng rồi một cái bất lợi điều kiện thôi. Tiểu Bạch trầm mặc không nói, hơn nữa tựa như ngươi nói, lại thế nào cũng đều muốn đi nếm thử một chút a. Trúc Huyền Nguyệt cười một chút, nếu không có cách nào từ bề ngoài trên dưới tay, như vậy phải từ nội hàm trên dưới tay. Nàng tưởng mà, nội hàm loại đồ vật này có chút thời điểm cùng bề ngoài giống nhau, là có thể giả vờ. Đám kia giám thị Trúc Huyền Nguyệt cảnh sát nhận được tin tức là nàng là một cái tội ác tày trời, người không sai đi. Trúc Huyền Nguyệt bỗng nhiên như suy tư gì tưởng, nếu Khải Phong nói như vậy, như vậy liền chứng minh hắn có tin tưởng làm phía trước cái kia vô mặt ở hắn an bài hà, sẽ biểu hiện ra lệnh truyện tranh người đọc chán ghét bộ dáng, hắn vì cái gì sẽ có loại này tin tưởng đâu. Trúc Huyền Nguyệt hồi tưởng đã từng nàng ta ở truyện tranh mặt trên các loại biểu hiện, nói thật, Khải Phong người này tuy rằng đối với biên cảnh linh tinh sự tình rốt đặc cắn mai, nhưng là đối với mấy thứ này cân nhắc vẫn là thực thấu. Mà liền ở Trúc Huyền Nguyệt tự hỏi thời điểm, nàng cùng Tiểu Bạch bỗng nhiên nghe thấy được từ theo dõi bên kia truyền tới thanh âm. Ninh Sơn, một hồi ngươi đi qua đi thăm dò ra hỏa kia một chút, vẫn luôn ở giám thị Trúc Huyền Nguyệt cảnh sát nói, thu được. Bên cạnh một cái khác cảnh sát lập tức gật đầu tỏ vẻ chính mình minh bạch, đến lúc đó ngươi ăn mặc sở cảnh sát quần áo, đi cái kia tiểu tử bên cạnh, xem hắn đến tột cùng là cái gì phản ứng. Đầu nhi, không sợ rút dây động rừng sao? Phía trên chính là như vậy phân phó, loại này tội phạm tâm tư ngươi không cần dùng thường nhân tâm thái đi cân nhắc, hơn nữa nói không chừng ngươi qua đi thử hắn thời điểm, hắn ngược lại còn sẽ tự loạn đầu trận tuyến, mang chúng ta tìm được càng nhiều manh mối đâu. Cái kia kêu Ninh Sơn cảnh sát nghe thấy được cấp trên phân phó, nói, tốt đầu nhi, ta hiểu được. Trúc Huyền Nguyệt cùng Tiểu Bạch hai mặt nhìn nhau, phía trên phân phó. Cái này phía trên, chỉ chẳng lẽ là Khải Phong? Trúc Huyền Nguyệt hỏi, hẳn là như vậy không sai. Tiểu Bạch nói, chính là hắn làm như vậy có cái gì mục đích a? Trúc Huyền Nguyệt có điểm tưởng không rõ. Nàng nhìn cái kia đang theo bọn họ tiệm cơm đi tới cảnh sát, biết đối phương trên người nhất định có Khải Phong cố ý thiết kế tốt cái kia điểm. Cái kia điểm có thể kíp nổ, vô mặt, nhưng mà Trúc Huyền Nguyệt lại tưởng không rõ. Liền ở Trúc Huyền Nguyệt cùng Tiểu Bạch đang ở nói chuyện công phu, cái kia Ninh Sơn đã khoảng cách tiệm cơm càng ngày càng gần, mà lúc này không biết là làm sao vậy. Trúc Huyền Nguyệt bỗng nhiên sửng sốt, kia một khắc có lẽ là đột nhiên nhanh trí. Trúc Huyền Nguyệt hỏi, Tiểu Bạch, người này có phải hay không trước kia ta ca nhận thức người? Tiểu Bạch sửng sốt một giây, sau đó điều ra chính mình cơ sở dữ liệu, cùng trước mắt người này tiến hành đối lập, cũng không biết tiến hành rồi bao lâu thời gian đối lập sau. Tiểu Bạch thấp thấp nói, đúng vậy, người này thật là ngươi ca trước kia nhận thức người, hơn nữa là Thánh Lợi Văn Thành người, là ngươi ca trước kia thủ hạ. Trúc Huyền Nguyệt nghe xong về sau cũng đi theo ngơ ngẩn, thật là như thế nào từ lúc Thánh Lợi Văn Thành trở về liền gặp được như vậy khó khăn nhiệm vụ a? Cái này Ninh Sơn từ cấp trên bên kia rời đi, liền ở trong lòng nói thầm nói, bất quá thành phố lớn thật là Thánh Lợi Văn Thành so không được. Hắn quay đầu nhìn mắt phía sau kia ánh đèn lộng lẫy thành thị, nơi này cùng Thánh Lợi Văn Thành cái loại này nơi nơi đều là hoang vu địa phương nhưng không giống nhau. Ninh Sơn là 4 năm trước bị phái đi Thánh Lợi Văn Thành, phái qua khứ trước một đêm, hắn trắng đêm chưa ngủ, tâm nói chính mình đời này chỉ sợ đã xong rồi, cũng trách hắn năm đó niên thiếu khinh cuồng, chống đối chính mình cấp trên, mới rơi xuống kết cục này, không nghĩ tới 4 năm về sau. Hắn cư nhiên trời xui đất khiến đã trở lại, lại một lần nhìn thành phố lớn cảnh tượng. Dường như đã có mấy đời, Ninh Sơn phát ngốc một hồi. Vỗ vỗ chính mình mặt, không được a, không thể thất thần, nếu thật vất vả từ Thánh Lợi Văn Thành đã trở lại. Kia nhất định phải hảo hảo làm, hắn nghĩ hôm nay ở trên màn hình thấy người kia. Tâm nói ra hỏa này đến tột cùng là ai a? Tuy rằng phía trên cũng không có nói người này thân phận. Bất quá, Ninh Sơn nghĩ thầm, này nhất định là một cái phạm phải quá rất nhiều đại sai người, nếu không phải như vậy. Phía trên những người đó làm gì muốn như vậy nhằm vào người này? Như vậy tưởng tượng, Ninh Sơn trong lòng liền đối chính mình sắp muốn đi gặp người kia nhiều vài phần khinh bỉ, hắn trong. Ánh mắt cũng mang lên một tia cùng loại cảm xúc. Đúng không? Dù sao cũng là đi ép hỏi phạm nhân, dù sao cũng phải biểu hiện hung một chút, tốt nhất lại lấy ra điểm năm đó ở Thánh Lợi Văn Thành khí thế tới, rốt cuộc. Một cái tội ác tay trời đạo tặc tổ chức người, vô luận dùng cái dạng gì ngữ khí đi hỏi chuyện, đều không quá phận. Trúc Huyền Nguyệt đang nghe thấy Tiểu Bạch nói cái kia Ninh Sơn là Thánh Lợi Văn Thành quân nhân khi, cũng đã hoàn toàn minh bạch này đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, người phía trước rõ ràng chuyện. Này sao? Trúc Huyền Nguyệt nói, ta không rõ ràng lắm. Tiểu Bạch trong thanh âm là hoàn toàn áp không được. Bạo nộ, người kia hiện tại hẳn là ở Thánh Lợi Văn Thành gác quan khẩu. Kết quả hiện tại lại xuất hiện ở nơi này, kia hiện tại Thánh Lợi Văn Thành gác người đâu? Trúc Huyền Nguyệt trong nháy mắt kia liền minh bạch Khải Phong vì cái gì sẽ đem người này phái lại đây, nàng hít sâu một hơi. Tâm nói chính mình đã sớm hẳn là nghĩ đến, liền Thánh Lợi Văn Thành những cái đó vũ khí đều đã bị vận ra tới, như vậy Thánh Lợi Văn Thành những cái đó quân nhân làm sao có thể không rút lui đâu. Tiểu Bạch phẫn nộ trạng thái đã áp chế không được, nếu hắn nếu là có tay có chân. Như vậy Trúc Huyền dạng trăng tin hắn nhất định sẽ đi lên cấp cái kia quân nhân một quyền, gần là. Nhìn Tiểu Bạch bộ dáng, Trúc Huyền Nguyệt cũng đã có thể nghĩ đến nếu chính mình thân ca ở chỗ này. Như vậy hắn sẽ là một cái dạng gì phản ứng. Hết chương.